Đế bá, chương 6135, đạo quân nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp thiên thuẫn xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Giờ này khắc này, thiên thuẫn chính là vết nứt dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tại thiên thuẫn che chở bên trong phong thiên cổ tổ, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, ngũ đại thiên vương, tiệt thiên ngũ tổ, vân vân, tất cả cường giả tuyệt thế đều đã không chịu nổi. Máu tươi cuồng phún, tại tiếp tục xuống dưới, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo quân một trận chiến, chỉ sợ muốn hạ màn kết thúc. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Giờ này khắc này, chân tiên thiếu đế bọn hắn đã là thất bại thảm hại. Mà nội tình của bọn hắn cũng không nhất định có thể đỡ nổi Lý Thất gia. Nếu là không còn càng cường đại hơn hậu viện, chỉ sợ Lý Thất gia là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn dạng này tuyệt thế vô song thiên tài cũng tất sẽ vẫn lạc tại đây. Trên thực tế, coi như giờ này khắc này, chân tiên thiếu đế bọn hắn có lực lượng càng thêm cường đại. Có càng cường đại hơn hậu viện, cũng không nhất định có thể trốn qua một kiếp, cũng không nhất định có thể đánh được Lý Thất gia. Đặc biệt là trên bầu trời cái kia hai cái thước tha thân ảnh xuất hiện đằng sau. Có đáng sợ như thế mà kinh khủng tồn tại trợ giúp Lý Thất gia. Bất kỳ người nào đều cảm thấy Lý Thất gia nắm chắc thắng lợi trong tay. Trận này đạo quân chi tranh, chỉ sợ cuối cùng thắng được chỉ có một người, đó chính là Lý Thất gia. Thế này đạo quân đã định, có bất thế thần vương xa xôi mà nhìn xem một màn này. Nhẹ nhàng nói, tất nhiên thuộc Lý Thất gia. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó trầm mặc. Đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ cũng đều là như vậy. Nếu là ở trước kia, bất kỳ người nào nói Lý Thất gia nhất định trở thành đạo quân, vậy nhất định sẽ bị người suy chi tại mũi, hoặc là cho là cuồng vọng vô tri, hoặc là chính là lời nói được quá vẹn toàn, lại hoặc là hươu chết vào tay ai, chỗ nào có biết vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là ai nói, một thế này đạo quân trừ Lý Thất gia ra không còn có thể là ai khác. Như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ trầm mặc. Trước mắt một màn này đó đã là lại xác định bất quá. Lý Thất gia một tay trấn áp chân tiên thiếu đế hắn bọn hắn gần trăm cường giả tuyệt thế. Đã là không người có thể địch vậy. Hoa, một tiếng, giờ này khắc này, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong bọn hắn đều máu tươi cuồng phún. Nghe được, răng rác. Thanh âm vỡ vụn, giờ này khắc này, không chỉ là thiên thuẫn xuất hiện một đạo lại một đạo thiên thuẫn. Mà ở thời điểm này, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, ngũ đại thiên vương, bọn hắn đều toàn thân xuất hiện vết nứt, vang lên thanh âm xương vỡ. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cho là chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn chống đỡ không nổi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, một người đứng dậy, một người đứng ra, độc đấu Lý Thất gia. Thần Tuấn Thiên nếu lại một lần xuất thủ sao? Nhìn thấy cái này đứng ra người, có người không khỏi thì thào nói. Lúc này, đứng ra người thật là Thần Tuấn Thiên. Trước đó, Thần Tuấn Thiên bị đánh bại đằng sau. Một mực tại một bên khác điều tức, vẫn luôn không có xuất thủ. Giờ này khắc này đứng dậy Thần Tuấn Thiên, cả người tinh thần sung mãn, cả người tinh thần phấn chấn. Tại thời khắc này, Thần Tuấn Thiên lại khôi phục chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Bất luận là huyết khí hay là tinh thần đều đã sung mãn nhất thời điểm, tùy tiện đều có thể nghênh đón tuyệt thế đại chiến. Liền xem như Thần Tuấn Thiên xuất thủ, đó cũng là không cách nào chống lại nha. Cũng là không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. nhìn thấy Thần Tuấn Thiên đứng ra, có thiên tài thấp giọng nói ra, trước kia, bất kỳ người nào đều cho rằng, Thần Tuấn Thiên dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, nhất định là quét ngang thiên hạ, người nào có thể địch, nhưng là, giờ này khắc này, quản chi Thần Tuấn Thiên kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại đứng ra. Đó cũng là để cho người ta cho là, Thần Tuấn Thiên dốc hết toàn lực, đó cũng là không làm nên chuyện gì, cũng không có khả năng vãn hồi thế cuộc trước mắt, càng không khả năng ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí rất nhiều người cho là, Thần Tuấn Thiên lại một lần nữa xuất thủ, cũng không thay đổi được cái gì, chẳng qua là đi chịu chết thôi. Không cần nha, có không ít công chúa, thánh nữ, nhìn xem Thần Tuấn Thiên đứng dậy, lại một lần nữa độc đấu Lý Thất Gia. Các nàng đều một viên phương tâm chăm chú nắm chặt lên. Không khỏi kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, những này công chúa thánh nữ trong lòng đều lập tức có một loại điềm không may. Trong nháy mắt này, các nàng đều muốn Thần Tuấn Thiên lui ra, thậm chí là đào tẩu. Các nàng không nguyện ý nhìn thấy Thần Tuấn Thiên máu tươi tại đây. Nhưng là, quản chi là những này công chúa thánh nữ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, Thần Tuấn Thiên y nguyên đứng dậy, độc đấu Lý Thất Gia. Thần Tuấn Thiên, không hổ là bát thất đạo quân nhi tử nha. Nhìn xem Thần Tuấn Thiên ở thời điểm này y nguyên đứng ra, độc đấu Lý Thất Gia, quản chi là không địch lại, cũng là dũng khí vô song nha. Lúc này Lý Thất Gia nắm chắc thắng lợi trong tay, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, Lý Thất Gia giờ này khắc này đã ở vào vô địch trạng thái. Bất kỳ cái gì thiên tài đi lên, vậy cũng chẳng qua là đi chịu chết thôi. Đổi lại các tu sĩ cường giả khác, thiên tài trẻ tuổi, đối mặt lúc này vô địch Lý Thất Gia, ở trước mặt hắn, đó nhất định là hai chân run lập cập, ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Chớ nói chi là đi đối mặt Lý Thất Gia, đi độc đấu Lý Thất Gia. Đối với các tu sĩ cường giả khác, thiên tài trẻ tuổi mà nói, vào giờ phút này, nếu là có cơ hội, hận không thể trên người mình dài quá 8 cái chân, quay người bỏ trốn mất dạng. Đi thôi, đi mau. Ở thời điểm này, Hoành Thiên Vương gặp Thần Tuấn Thiên đứng dậy, độc đấu Lý Thất Gia. Hắn quát khẽ một tiếng, quản chi lúc này ngũ đại thiên vương lâm nguy, sinh tử ở chỗ trong chớp mắt, mệnh treo ở một đường. Nhưng là, bọn hắn cũng không nguyện ý Thần Tuấn Thiên độc đấu Lý Thất Gia. Bất luận kết cục như thế nào, bọn hắn đều sẽ biết một kết quả, Thần Tuấn Thiên tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Trên thực tế, vào giờ phút này, coi như Thần Tuấn Thiên quay người mà chạy, Văn Nhã nói, giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên xoay người bước đi, vậy cũng không có bất luận kẻ nào trách Thần Tuấn Thiên. Bất luận là làm trưởng bối ngũ đại thiên vương, hay là các tu sĩ cường giả khác, lại càng không có người chế giễu Thần Tuấn Thiên. Dù sao, thật giống như bất kỳ tu sĩ cường giả nào đối mặt đạo Tam Thiên dạng này thân tồn một dạng. Quay người mà chạy, đây không phải cái gì chuyện mất mặt. Huống chi, Thần Tuấn Thiên đã đánh với Lý Thất Gia một trận. Thực lực cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào tuyệt thế vô song. Cho nên, Thần Tuấn Thiên đã chứng minh chính mình, cũng là để người trong thiên hạ thấy được Thần Tuấn Thiên danh phù kỳ thực. Đích đích xác xác là một đời tuyệt thế vô song thiên tài. Có thể nói, ở thời điểm này, Thần Tuấn Thiên quay người mà đi, ở bất luận kẻ nào xem ra, không thể bình thường hơn được sự tình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng là, giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên vẫn không có rời đi, mà là đứng dậy, độc đấu Lý Thất Gia. Đạo huynh, thấy một lần ta sáng chói như thế nào? Lúc này, Thần Tuấn Thiên đối với Lý Thất Gia lớn tiếng nói. Lý Thất Gia ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Thần Tuấn Thiên, cười to, nói ra, tốt, vậy liền thấy một lần ngươi sáng chói. Bát thất đạo quân nhi tử. Được, thần Tuấn Thiên chính là thần thái bay lên. Lúc này toàn bộ không chỉ là không có e ngại, ngược lại là một loại hưng phấn. Đi, ở thời điểm này, Văn Thiên Vương quát to một tiếng. Nhưng là, thần Tuấn Thiên khom người. Nói ra, đa tạ năm vị tiền bối chỉ điểm cùng trông nom. Đáng tiếc, đệ tử không có khả năng thân mặt hướng sư tôn nói lời cảm tạ. Đời này, cảm kích, không tiếc vậy, tội gì khổ như thế chứ. Quảng Thiên Vương bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết thần Tuấn Thiên muốn làm gì. Thần Tuấn Thiên còn không có xuất thủ, vẻn vẹn mà nói, lại làm cho tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy bi tráng. Có không nói được cảm giác, có tu sĩ cường giả không hiểu cảm động, lại không hiểu bi thiết, trong lúc bất giác, đều ướt khóe mắt, răng rác, một tiếng vang lên, ngay lúc này, thần Tuấn Thiên mi tâm nứt xương mở, khi hắn mi tâm nứt xương mở thời điểm, nghe được, bồng, một tiếng, tại hắn mi tâm chỗ sâu đốt lên cao lại nho nhỏ ngọn lửa. Cái này cao lại nho nhỏ ngọn lửa một chút đốt thời điểm. Thiên địa biến sắc, cái này nho nhỏ ngọn lửa nhảy một cái động thời điểm. Tựa như là 3000 thế giới đều sẽ tại ngọn lửa này bên trong chỗ thiêu hủy. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhỏ nhỏ ngọn lửa một chút đốt trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra, mà lại, trong chớp nhoáng này trùng kích mà xuất lực lượng chính là mang theo không có gì sánh kịp nhiệt độ cao. Nghe được, tư, một tiếng vang lên, đốt núi diệt biển, nhiệt độ cao như thế lực lượng thẳng oanh mà ra, ngàn vạn rừng rậm, trăm vạn dặm giang hồ, đều lập tức bị đốt cháy thành tro. Lập tức bị bốc hơi mất rồi. Má ơi, thật là đáng sợ. Dạng này cực xí lực lượng tấn công một đòn mà ra thời điểm. Có một ít cách gần đó, đạo hạnh vừa nông tu sĩ mạnh đến mức trong nháy mắt bị lực lượng như vậy trùng kích bên trong, trong nháy mắt bị bốc hơi rơi, ngay cả bụi đều không có lưu lại. Một màn này kinh khủng đến mức để cho người ta run rẩy một chút. Đây là vật gì? Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, liền xem như bất thế thần vương, cũng đều cảm nhận được khủng bố. Tựa hồ, đây mới thực là vô địch. Nhìn xem thần Tuấn Thiên trong mi tâm chỗ nhóm lửa cái kia cau lại ngọn lửa. Không có ai biết đây là cái gì, nhưng là, tại cái kia xa xôi không gì sánh được thâm không chỗ. Có cự phách nhìn xem một màn này, nói nhỏ, thì thào nói, đạo quân nghiệp hỏa, ở thời điểm này, rốt cục có cùng bát thất đạo quân cùng một cái thời đại vô song lão tổ nhận ra thứ này tới. Hít một hơi lãnh khí, nói ra, đạo quân nghiệp hỏa, bát thất đạo quân nghiệp hỏa, đại đạo chi nghiệp, vạn thế chi nghiệp, thiên địa kiếp nghiệp, đạo quân nghiệp hỏa. Đây là bát thất đạo quân nghiệp hỏa. Đạo quân nghiệp hỏa là cái gì? Thật nhiều thế hệ trẻ tuổi ngay cả đạo quân nghiệp hỏa vật như vậy đều không có nghe nói qua. Rất nhiều người nghe được cái tên này cũng đều không khỏi lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết đạo quân nghiệp hỏa là cái gì. Đạo quân phần thiên, tất lấy nghiệp hỏa, có một vị viễn chi cổ tổ thấp giọng nói ra. Đây là đạo quân chi chủng, cũng là đạo quân chi kiếp, thế nhân là nhóm lửa đạo quân nghiệp hòa, chỉ có đạo quân chính mình. Đúng nha, thần Tuấn Thiên đều là cứu là bát thất đạo quân nhi tử. Có được tuyệt thế vô luân thiên phú, bát thất đạo quân, cho hắn lưu lại nghiệp hòa. Có bất thế thần vương nói ra, thần Tuấn Thiên, có được đạo quân nghiệp hòa, hắn nhưng là nhất có cơ hội trở thành đạo quân người nha. Đạo quân nghiệp hỏa, đây là đạo quân mới có thể nhóm lửa nghiệp hỏa. Đạo quân nghiệp hỏa đã có thể thành tựu đạo quân, cũng có thể trở thành đạo quân đại kiếp. Nhưng là, lúc này, thần Tuấn Thiên mi tâm đốt lên đạo quân nghiệp hỏa. Chuyện hay của tháng. hài hước, nhẹ nhõm, cách chương.